Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, chương 12 tới khởi động máy nghi thức hiện trường người không ít trong chốc lát thời gian. Trợ lý đã bôn trở về hướng Nhược Thương cùng Ngao Ứng Học báo cáo tình huống, bọn họ nói Âu Đạo là tới xem Đỗ Tiên Sinh như thế nào tác pháp sự, Ngao Ứng Học kinh ngạc. Hắn muốn nhìn Đỗ Tiên Sinh tác pháp sự. Nhiều đến là điện ảnh đoàn phim thỉnh hắn đi, chạy tới chúng ta nơi này làm cái gì, trợ lý biểu tình kinh sợ. Lâm Hán đạo diễn thỉnh hắn tới đi, rốt cuộc bọn họ là đồng môn, nghe nói Hứa Tổng phi thường coi trọng này bộ phim truyền hình. Định ngày hẹn Lâm đạo rất nhiều lần, làm đến đạo diễn áp lực rất lớn, Nhược Thương bảo trì trầm mặc lại không hiểu phim truyền hình. Ngao Ứng Học mỗi ngày cho hắn nhắc đi nhắc lại. Cũng đã hiểu, ngôi sao dưới chính là lấy tới cấp hắn luyện luyện kỹ thuật diễn. Thực tiễn ngày thường đi học thành quả đồ vật, vô luận là kịch bản chất lượng vẫn là đầu tư quy mô. Đều so ra kém mặt khác phim truyền hình, toàn dựa đạo diễn Lâm Hán khởi động tới. Chuẩn bị tới một lần khởi tử hồi sinh, kết quả. Liền đạo diễn đều áp lực sơn đại. Kia đến là rất cao chờ mong giá trị. Ngao Ứng Học đều kêu hắn hảo hảo luyện tập kịch, đột nhiên đã chịu Hứa Dân Cường coi trọng. Nhược Thương đương nhiên minh bạch đây là có ý tứ gì, nhưng Ngao Ứng Học không rõ, hắn thật muốn coi trọng, cũng đừng loạn tiêu tiền thỉnh Đỗ Tiên Sinh a, dùng nhiều điểm tiền ở đoàn phim, không thể so làm mê tín khá hơn nhiều. Bỗng nhiên, hiện trường tạc khởi một chút xôn xao, có người hô, Đỗ Tiên Sinh tới. Nhược Thương tò mò đuổi theo xôn xao phương hướng, rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết Đỗ Tiên Sinh, hắn ăn mặc một thân màu xanh đen đạo bào. Hoa dâm đầu tóc mang theo đạo sĩ phát quan, vẻ mặt nửa trường tròm râu, xác thật có không thể nói tới tiên phong đạo cốt bên người bốn vị tuổi trẻ đồ đệ. Cầm trong tay bảo kiếm, phất trần từ từ pháp khí. Lên sân khấu trận trượng có thể nói là bất đồng giống nhau, tất cả mọi người bị hắn ra tới thời điểm. Trịnh trọng phô trương, áp chế đến không dám nói lời nào, hiện trường an an tĩnh tĩnh. Chờ Đỗ Tiên Sinh khai đàn tấu pháp, cầu phúc khởi động máy, đại bộ phận người ánh mắt đều là cung kính, Nhược Thương ánh mắt lại tràn. Ngập tò mò, Đỗ Tiên Sinh vừa đến hiện trường, hắn liền thấy rõ đối phương khí vận ánh vàng. Lệnh người thoải mái, xác thật là có thể chỉ điểm bến mê, độ hóa người khác đại thiện nhân, chính là, xa xa không có đại gia khoa trương như vậy, có thể xoay chuyển một bộ điện ảnh, phim truyền hình khí vận bộ dáng tiêu hao quá độ. Lấy mạng đền mạng, Nhược Thương hơi hoang mang, lại thấy Đỗ Tiên Sinh tầm mắt nhìn thẳng lại đây, cho dù là một vị chi thiên mệnh lão nhân. Hắn hai mắt vẫn là quắc thước hữu lực, Nhược Thương bị theo dõi nháy mắt. Tựa hồ nhận thấy được hắn có nói cái gì tưởng đối chính mình nói, nhưng là... Đỗ Tiên Sinh hơi hơi đảo mắt, đôi tay nâng lên, chính thức bắt đầu rồi cầu phúc pháp sự, khai đàn. Chúc thần, chiều cờ, một hồi pháp sự kết thúc, Đỗ Tiên Sinh đều không có đối Nhược Thương nói cái gì, nhưng mà... Âu chấp danh cũng không có giống nhân viên công tác nói như vậy. Chỉ là tới xem một hồi khởi động máy nghi thức mà thôi, chờ đến ngôi sao dưới chính thức bắt đầu. Quay, Lâm Hán đạo diễn bên người. Nhiều một cái mang kính dâm người quen, hắn bừa bãi lười nhác dựa vào ghế dựa. Thân hình cao lớn, khí thế mười phần, cho đen nham hiểm khí vận quấn thân. Vừa thấy chính là Âu Chấp Danh, tuy rằng đoàn phim thành viên đều sợ Âu Chấp Danh. Nhưng là Âu Chấp Danh sư từ chứ danh đạo diễn Lâm Khánh Nghiệp. Cùng Lâm Hán là sư huynh đệ, Lâm Hán lần này riêng thỉnh Âu Chấp Danh tới. Chỉ có một mục đích cầu hắn cứu chàng, Nhược Thương là cái không có kỹ thuật diễn idol. Hứa Dân Cường lại bỏ vốn gốc, yêu cầu phim thần tượng cần thiết bạo, phim truyền hình muốn bạo chỗ nào dễ dàng như vậy a? Cốt truyện cùng diễn viên kém một cái đều không được, Nhược Thương diện mạo lại hào. Cũng vô pháp đền bù kịch bản vốn sinh ra đã yếu ớt, Lâm Hán mang theo biên kịch tiểu tổ. Căn cứ Nhược Thương tình huống sửa lại rất nhiều thứ, nhưng hắn lại như thế nào sửa. Trong lòng cũng chưa đế, một màn diễn chụp xong, Lâm Hán Hồi phóng khởi nhược thương màn ảnh, cùng Âu Chấp Danh cẩn thận nghiên cứu, hắn kỹ thuật diễn so với ta tưởng tượng muốn hảo, hắn hồi phóng nhược thương màn ảnh, khen nói, ít nhất thoạt nhìn lớn lên rất xoái, phim thần tượng nam chính lớn lên xoái. Thành công một nửa, Âu Chấp Danh xuyên thấu qua kính râm. Có thể nhìn thấy nhược thương mỗi một động tác cùng biểu tình, những cái đó kịch bản thượng bá tổng. Tình thâm lời kịch, hắn nói được nhẹ nhàng lại tự nhiên, xác thật hoàn toàn phù hợp người xem đối thần tượng kịch nam. Chính hết thảy định vị, chờ đến nhược thương cùng nữ chính Mạc Duyệt Duyệt đối hoàn chỉnh tràng diễn. Lâm Hán đã vui mừng khôn xiết, sư đệ, thoạt nhìn ta không cần như vậy lo lắng, nhược thương kỹ thuật diễn không tồi a. Vừa rồi cái kia biểu tình làm được thực xảo diệu, hoàn toàn biểu đạt ra yêu thầm chung ghen ghét cảm giác. Phải biết rằng rất nhiều tân nhân chỉ biết trừng mắt Âu Chấp Danh không tỏ ý kiến. Thoáng nghiêng đầu, đột nhiên nói, người hồi phóng tới 1:32, đem màn ảnh triệu hồi đi. Đúng là nhược thương cùng Mạc Duyệt Duyệt nhìn nhau cười cảnh tượng soái ca mỹ nữ. Phá lệ đẹp mắt Âu Chấp Danh lại chỉ vào màn ảnh thượng nhược thương nói. Người không thấy ra tới, hắn thực kháng cự tiếp xúc gần gũi sao. Mạc Duyệt Duyệt khó được cảm nhận được nhược thương hảo ý. Cúi đầu thò qua tới Phúc ở bên tai nói cảm ơn, xuân tâm manh động tiếp xúc gần gũi. Nhược thương diễn đến vô cùng cứng đờ, hắn đối đãi chính mình yêu thầm người. Quả thực hận không thể bảo trì khoảng cách, nói một câu thí chủ tự trọng Âu Chấp Danh chỉ ra tới sau. Lâm Hán cũng phát hiện hắn vẻ mặt trầm trọng. Đem nhược thương chụp quá màn ảnh toàn bộ trọng xem, quả nhiên. Vấn đề so tưởng tượng nghiêm trọng, kịch bản khó khăn cũng không cao. Diễn viên sẽ cao lãnh chơi soái là được, nhưng là... Nhược thương vừa đến thâm tình yêu thầm cảm tình diễn, liền trở nên mất tự nhiên, nam chính không thâm tình cảm tình diễn. Căn bản không có khả năng xúc động người xem tâm, phim thần tượng bán cái gì. Đương nhiên là triền miên lâm ly lãng mạn tình yêu cho dù chịu chúng là tuổi trẻ nữ hai từ. Cũng không phải dễ dàng như vậy lừa gạt hai cái đạo diễn xem đến ngưng trọng Âu Chấp Danh làm ra. Phán đoán, này kịch không cứu, hắn kỹ thuật diễn không được Lâm Hán đương trường hỏng mất. Nếu không phải chung quanh tất cả đều là người, hắn hận không thể quý cấp Âu Chấp Danh xem, sư đệ. Cứu cứu ta đi. Bằng không này kịch phát ta phải bị Hứa Dân Cường kéo đi trầm đường. Lâm Hán phụ thân là Lâm Khánh Nghiệp, trong nghề đều biết đến chứ danh đạo diễn. Liền tính này bộ kịch bồi hết, cũng có vô số kịch bản tìm hắn, trầm đường là không có khả năng trầm đường. Nhiều nhất bị cư dân mạng bằng hữu mắng một câu ngốc bức, nhưng hắn dù sao cũng là Âu Chấp Danh sư. Huynh, nếu như bị mắng thành ngốc bức, Âu Chấp Danh khẳng định muốn kết cục hỗ trợ, ngẫm lại đều quá hủy tam quan. Nói không chừng người xem sẽ cảm thấy chính mình thẩm mỹ có vấn đề, vì sư huynh. Càng vì chính mình, Âu Chấp Danh lấy qua kịch bản, tùy tay viết vài câu, đưa cho Lâm Hán tiếp nhận tới vừa thấy. Kinh ngạc hỏi, liền thêm điểm này nhi, vân Âu Chấp Danh chống đầu, lười nhắc trả lời. Trước thử xem, nhược thương rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu đạo diễn yêu cầu lớn hơn hết. Thầy, Lâm Hán thế nhưng cho hắn 10 phút chuẩn bị thời gian. Muốn hắn lâm thời thêm diễn, kỳ thật kịch bản có một chút hơi điều. Nhưng là sửa đến không nhiều lắm a. Ngươi không cần lo lắng, Lâm Hán cười rộ lên thân thiết lại thiện lương. Đưa qua sửa chữa bản kịch bản thượng, có mấy hành viết tay chữ viết tự tiểu, hành số thiếu. Xác thật không nhiều lắm, hơn nữa thêm, bất quá là một cái cắt đứt điện thoại động tác nhược thương cần tuân nghệ thuật biểu diễn giáo lý. Hỏi, cái này động tác, là cái dạng gì dưới tình huống làm được Lâm Hán sửng sốt? Từ từ, ta hỏi một chút, hắn gọi điện thoại, mở miệng liền hỏi, cái này động tác là tình huống như thế nào a? Nhược thương tầm mắt đảo qua, liền nhìn đến Âu Chấp Danh đang ở tiếp điện thoại, thực hiển nhiên. Đây là Lâm Hán lâm thời xin giúp đỡ đối tượng Âu Chấp Danh dăm ba câu nói xong. Cúp điện thoại, đứng xa xa nhìn hắn, đen nhánh kính râm che đậy tầm mắt. nhưng ngăn không được Nhược Thương cảm nhận được thử, rốt cuộc. Lâm Hán cùng Nhược Thương nói, này thông điện thoại là có người giáo ngươi, như thế nào lừa Mạc Duyệt Duyệt, như thế nào làm nàng chân chính rơi vào lưới tình, điều khiển từ xa đạo diễn. Thiên hạ nhất tuyệt, đừng nói tay mới Nhược Thương. Liền đoàn phim thành viên cũng chưa gặp qua, đột nhiên thêm diễn ở đoàn phim tập mãi thành thói quen. Nhưng chỉ thêm một cái tiếp gọi điện thoại màn ảnh, phẳng phất không hề ý nghĩa, nhưng là không còn có ý nghĩa động tác. Nhược Thương đều diễn thật sự nghiêm túc, cái loại này ẩn sâu âm mưu hơi thở. Từ trên người hắn dần dần tràn ngập ra tới, không phù hoa. Thực tự nhiên, thậm chí quay đầu nhìn về phía màn ảnh. Xuyên thấu qua theo dõi màn hình, nhìn thẳng Âu Chấp Danh lộ ra một cái nghiền ngẫm cười. Xem ra, hắn chỉ là cảm tình diễn không được từ kia một ngày bắt đầu. Nhược Thương mỗi chàng diễn đều ở gia tăng động tác cùng màn ảnh. Tích lũy lên, hoàn toàn không giống như là hơi điều, phim trường thường xuyên sẽ xuất hiện Nhược Thương kịch một. Vai tuổi trẻ anh Tuấn Idol, giơ tay chuyển được điện thoại bộ dáng. Hấp dẫn không ít nhân viên công tác trộm chụp ảnh ghi hình, này không phải cái gì đề cập cốt truyện. Cảnh tượng, chụp lén cũng không có quan hệ, huống chi Nhược Thương tùy tùy tiện tiện một chương ảnh chụp. Thiết thành hình nền di động đều cảnh đẹp ý vui, nhưng mà... Ngào Ứng Học phiên phiên kịch bản thượng đã chụp quá cảnh tượng. Cảm thấy quá kỳ quái, hắn gặp qua vô số đạo diễn cấp diễn viên thêm diễn sửa lời kịch chưa thấy qua. Lâm Hán loại này, mỗi lần chỉ sửa một chút, nhưng là mỗi chàng đều ở thêm diễn sửa pháp Nhược Thương ở trong phim. Làm bá đạo cao phú soái, cư nhiên không phải thuận miệng phân phó người làm việc, mà là không ngừng gọi điện thoại quá không phù hợp cao phú soái lạnh nhạt ngạo mạn nhân thiết. Đi khai cái party cần thiết đem ngươi gọi điện thoại cảnh tượng chụp được tới sao? Vì cái gì mới vừa cùng Mạc Duyệt Duyệt chia tay? Phản ứng đầu tiên lại là gọi điện thoại. Cái này điện thoại đối diện rốt cuộc là ai a? Như thế nào ngươi giống như vẫn luôn ở cùng hắn liên hệ, không biết Nhược Thương lắc lắc. Đầu, nguyên lai hoàn chỉnh kịch bản. Nam chính cũng không có di động ỷ lại chứng, chính là sửa chữa lúc sau kịch bản. Đại bộ phận cảnh tượng, di động cho chuyện càng như là đệ tam diễn viên chính, nam chính tùy thời đều sẽ nhận được điện thoại. Gạt ra điện thoại, đóng phim kịch mạc đều là phân tán hỗn độn. Vô pháp lưu sướng sâu chuỗi thành hoàn chỉnh chuyện xưa, có chút lâm thời hơn nữa đi lời kịch. Hồi tưởng lên có chút kỳ quái, rồi lại nghĩ không ra rốt cuộc nơi nào kỳ quái, Ngao Ứng Học cau mày. Ta ngày mai đi hỏi một chút sao lại thế này, phòng trường ngươi hỏi không đến, Nhược Thương nhìn. Kia từng hàng bừa bãi tiêu sái chữ viết, nói. Hẳn là Âu Chấp Danh thêm, Âu Chấp Danh cơ bản mỗi ngày đều ở, hắn không đoạt Lâm Hán chủ đạo quyền. Mà là mang kính dâm, nhàn nhã ở một bên trông coi, Nhược Thương chính mắt chứng kiến Lâm Hán mỗi một khắc khí vận biến. Hóa cảnh tượng chụp xong, muốn Âu Chấp Danh xác định diễn đến được chưa? Muốn Âu Chấp Danh đánh nhịp hai người kia tất nhiên phi thường quen thuộc. Nếu không sao có thể Lâm Hán một ánh mắt. Là có thể được đến Âu Chấp Danh đáp lại, sau đó. Nhược Thương tận mắt nhìn thấy đến hắn đầy bụng do dự vận thế. Từ mất tinh thần đến tăng vọt, theo Âu Chấp Danh nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu. Nở rộ ra chờ mong sáng rọi, Âu Chấp Danh sửa không chỉ là kịch bản. Là toàn bộ đoàn phim khí vận dựa vào chính là một hồi điện thoại ở trống trải sân thượng. Nhược Thương cùng Mạc Duyệt Duyệt kết thúc cãi nhau tiết mục Lâm Hán hộ ok lúc sau. Ra tiếng nói, Nhược Thương chuẩn bị một chút, đơn độc chụp một cái màn ảnh nữ chủ diễn kết thúc công việc nghỉ ngơi. Nhược Thương lại muốn thêm diễn, lần này thêm không phải di động trò chuyện, mà là biểu tình, biểu tình. Nhược Thương không thể chuẩn xác lý giải Lâm Hán ý tứ, nhưng là đạo diễn thực thân thiết. Kiên nhẫn tinh tế nói cho hắn. Chính là cái loại này ngoài ý muốn, kinh ngạc, không dám biểu hiện ra trong lòng khủng hoảng, nhưng đôi mắt khắc chế không được vui vẻ biểu tình. Ngoặc kép, Lâm Đạo, ý của ngươi là, lại khủng hoảng lại cao hứng. Lâm Hán điên cuồng lắc đầu, không phải, là cao hứng cất giấu sợ hãi. Sợ hãi cất giấu sợ hãi. Sợ hãi còn mang điểm kinh ngạc. Kinh ngạc lại có chút đại thù đến báo thống khoái. Nhược thương, miêu tả thập phần chuẩn xác. Nhưng nhược thương nhăn lại mi. Khó có thể lý giải, Âu Chấp Danh khẽ cười một tiếng, toàn bộ phim trường đều an tĩnh vô cùng, cái kia. Mang kính dâm, thản nhiên tự đắc nam nhân, bỗng nhiên ra tiếng, kỳ thật hắn hy vọng ngươi biểu hiện ra một cái thong dong yêu nhã tinh thần biến thái, nhược thương. Quay đầu hỏi hắn, vì cái gì, Âu Chấp Danh gợi lên một tia cười nhạt, nói, bởi vì ngươi không cẩn thận giết Mạc Duyệt Duyệt, nhưng là ngươi cảm thấy. Nàng đáng chết, phim trường an tĩnh, đã biến thành yên tĩnh, từ Âu Chấp Danh sửa kịch bản. Tất cả mọi người biết ngôi sao dưới sẽ trở nên bất đồng giống nhau, nhưng không có người nghĩ đến. Sẽ là cái dạng này không bình thường. Hảo hảo luyến ái khoe dầu chia tay ghen cũ kỹ lộ. Đột biến thành giết người phiến. Đại gia vẫn là có một chút hoảng, nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng. Đây là Âu Chấp Danh, trong lòng về điểm này nhi hoảng đều theo gió trôi đi. Biến trở về thản nhiên, rốt cuộc, bừa bãi phóng đãng ta giáo hội đại gia. Cái gì kêu Âu Chấp Danh thức điện ảnh, toàn bộ ngôi sao dưới. Từ hắn ở đây tọa chấn bắt đầu, liền không hề đơn giản, nhược thương rất khó từ Âu Chấp Danh nham hiểm hắc hôi khí vận. Nhìn ra hắn ở nói giỡn, vẫn là nghiêm túc nhưng hắn bên người Lâm Hán thực nghiêm túc đối. Chính là biến thái, hôm nay phía trước, nhược thương vẫn luôn thành thành thật thật sắm vai bình thường cao phú xoáy, hiện tại. Hắn làm tay mới diễn viên tao ngộ trong cuộc đời lần đầu tiên khiêu chiến, diễn cái biến thái. Thật sự giết người cái loại này, nhược thương ngắn ngủi cả đời. Trải qua quá vô số lần giết người cùng bị giết sợ hãi. Sợ hãi, kinh tủng, nhân loại gần chết cảm thụ nhất khắc sâu. Tàn lưu ở hồn phách, hóa thành lâu không muốn tán tạ ám, tử vong mang đến cảm giác áp bách. Luôn là có thể rõ ràng chuẩn xác, từ tạ ám nơi đó truyền lại cho hắn, những cái đó bị hắn xua tan tạ ác. Cất giấu không ít phi nhân loại cảm tình âm trầm hắc ám. Hỗn loạn mùi máu tươi ký ức, một chút thoát ly người thể xác, trở thành sơn dã bên trong cô hồn dã quỷ, nhược thương sán lạn cười cười. Kỳ thật ta rất không thích cái này định nghĩa, Lâm Hán trong lòng hoảng hốt. Kịch tuy rằng quan trọng, nhưng là nhược thương càng quan trọng, vạn nhất hắn trở tay tìm được Hứa Dân Cường cáo oai trạng. Âu Chấp Danh không sợ, hắn rất sợ, ai ngờ. Nhược thương dương mắt nói, bất quá không quan hệ, cốt truyện yêu cầu, chụp đi, Lâm Hán vẫn duy trì cung kính, đang chuẩn bị ngoài miệng khen hai câu nhược thương thức đại thể. Có tiền đồ, nhưng hắn tầm mắt đảo qua, bị nhược thương nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, khóa tại chỗ vô pháp nhúc nhích nhược thương cặp mắt kia. Thâm thúy âm trầm, cất giấu khó có thể làm rõ cảm xúc, cả người tựa hồ tản ra như có như không gì sắt vị. Ấp ủ một hồi mưu hoa kín đáo mưu sát nhân loại cảm xúc cộng minh. Tại đây một khắc đạt tới đỉnh, Lâm Hán mãn đầu óc Âu Chấp Danh nói với hắn chuyện xưa. Tùy thời có thể khắc họa ra một cái hãm sâu vũng bùn lại đầu óc rõ ràng nam chính, cực kỳ giống. Nhược thương như vậy, an tĩnh bề ngoài hạ cất giấu quỷ bí âm mưu, hắn cười. Làm Lâm Hán bản năng cảm nhận được sợ hãi. Lưng lạnh cả người, kia không phải nhược thương, đó là một cái yêu nhã tự giữ giết người phạm, DFY. Hết chương.